ảnh đế và phó tiên sinh của cậu ấy. Chương 7, cùng ăn tối. Góc truyện audio.com. Hứa Bạch đánh tiếng chào Cố Chi rồi theo Diệp Viễn Tâm đi gặp đại lão bản. Lên cầu thang đến lầu 3, nơi không mở cửa đón tiếp người ngoài của Hà Hòa Hiên, lại xuyên qua hành lang dài đi đến căn phòng ở tận cùng. Phòng không có cửa, chỉ có bức rèm che màu trắng đang lay động theo gió, phía sau rèm là một mặt bình phong hoa điểu, vòng qua bình phong, Hứa Bạch mới thấy bóng dáng phó Tây Đường. Trong phòng chỉ có mình anh đang đứng trước bức tranh hoa điểu, yên lặng nhìn chú chim hoàng yến trong lồng sắt. Phó Tây Đường mặc một thân tây trang màu đen tinh xảo, sợi xích bạc từ gối kính rũ xuống, vòng ra sau mái tóc đen, bộ dáng đứng ngắm hoàng yến lúc này càng thêm giống thân sĩ cổ xưa. Cửu lão gia, Diệp Viễn Tâm nhẹ nhàng kêu một tiếng tựa như cô gái hoàn. Lương, Phó Tây Đường cũng không quay lại nhìn anh, một tay chắp sau lưng, đùa đùa chim, chim này là anh mua à, Diệp Viễn Tâm vội vàng lắc đầu, cái này không phải tôi, người lớn trong nhà biết cửu lão gia ngài đã trở lại nên đưa quà tới. Bên kia còn một ít đồ vật tôi còn chưa dám đem ra. Nghe vậy, Phó Tây Đường mở lồng chim, vỗ vỗ song sắt thả chim hoàng yến ra ngoài. Ba người trông theo chú chim kia bay lên rồi đậu trên cửa sổ, dùng chiếc mỏ nhọn nhọn chải vuốt lông, Phó Tây Đường nói, bọn họ đã một bó tuổi rồi, có rảnh rỗi nịnh bợ ta, không bằng xuống mồ ăn nghỉ sớm một chút. Diệp Viễn Tâm lập tức ngậm miệng, vẻ mặt oan ức. Hứa Bạch cảm thấy hình như mình đã biết quá nhiều, mặc dù cậu chỉ mới vào căn phòng này không tới nửa phút. Ngồi đi, cuối cùng đại lão bản cũng đại phát từ bi, Diệp Viễn Tâm vội vàng giới thiệu. Với anh, cậu ấy là ảnh đế mới nổi của công ty chúng ta, tên là Hứa Bạch, đang quay phim điện ảnh ở nhà số 09 phố Bắc. Phó Tây Đường liếc nhìn anh ta, ta biết, hai người gặp nhau rồi à, Diệp Viễn Tâm tò mò nhìn Hứa Bạch. Hứa Bạch đành thuận theo đáp phải, sau đó nói cảm ơn chè hạt sen nấm tuyết của Phó Tiên Sinh, ngon lắm à, Phó Tây Đường nhìn cậu một cái, không cần cảm ơn. Diệp Viễn Tâm, hả, chè hạt sen nấm tuyết, tôi đã bỏ lỡ điều gì, tôi châm trà cho ngài. Hứa Bạch vẫn đứng đó đợi Phó Tây Đường ngồi xuống trước tiến lên một bước châm trà cho anh và Diệp Viễn Tâm. Trước kia vì đóng phim một bộ phim điện ảnh mà cậu đặc biệt học trà đạo tay nghề rất chuyên nghiệp. Phó Tây Đường lại nhìn cậu thêm một cái, cũng được tư thế không tồi, nhưng vẽ hoa xấu quá, lại còn thích đánh nhau, nói về chuyện vừa, rồi đi, Phó Tây Đường nói, Diệp Viễn Tâm lập tức bùm bùm như pháo nổ mắng tưởng Cố Bắc một trận. Không ngớt lời chê người của công ty Quảng Hạ hư đốn thế này thế kia. Nghệ sĩ của Tứ Hải bọn họ đều là tiểu bạch thỏ thuần khiết, là thanh niên tốt ngũ giảng tư Mỹ. Tiện thể khen Hứa Bạch một thôi một hồi, khen từ bộ phim đầu tiên của cậu khen tới cúp ảnh đế gần đây. Làm cho Hứa tiểu bạch thỏ nghe xong cũng phải thấy e lệ. Ngũ giảng năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức. Tư Mỹ bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp. Ông chủ tôi biết anh là một ông chủ tốt rồi, cầu xin anh đừng khen nữa. Nhưng dĩ nhiên Phó Tây Đường nhìn thấu được bản chất, nói cách khác nguyên bản là anh đi khuyên can, kết quả lại thành anh cãi vã với đối phương, Diệp Viễn Tâm cười mỉa trong lòng, đấy là do đối phương hất bàn quá kỳ cục ấy chứ. Phó Tây Đường lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, ta thấy anh cũng không khác gì so với mấy người trong lời anh nói nãy giờ. Diệp Viễn Tâm oan ức vội vàng nháy mắt ra hiệu với Hứa Bạch. Ảnh đế à, vừa rồi anh khen ngợi cậu nhiều như vậy, giờ đến lượt cậu biểu hiện, lên tiếng cứu bồ mau. Khổ, Hứa Bạch nhận nhiệm vụ khẩn cấp động não ngay lập tức, trước kia tôi không biết nơi này cũng là sản nghiệp của Phó Tiên Sinh, khó trách Phó Tiên Sinh nấu chè nấm tuyết hạt sen ngon như vậy. Đúng vậy, Diệp Viễn Tâm lập tức phụ họa, trước giờ đồ ăn ở Hà Hòa Hiên đều rất ngon. Hứa Bạch tiếp lời, đúng vậy, hiện tại người đặt chỗ trước đã xếp hàng dài đến tháng sau. Phó Tây Đường lặng lặng nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cho nên, Hứa Bạch vắt hết óc cho nên, lần sau. Giảm giá cho tôi nhé. Diệp Viễn Tâm đang định pha trò, suýt nữa đã đập đầu lên bàn, tuồng này không sướng được nữa rồi. Phó Tây Đường thoáng nâng mi, lần nữa đánh giá Hứa Bạch. Hứa Bạch đành phải cười cười với anh, Chu Tử Nghị nói cậu cười rộ lên rất đẹp, nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn thôi đã thấy người vui vẻ hẳn lên. Nhưng hình như đại lão bản không bị trúng chiêu, anh nhanh chóng rời tầm mắt lắc lắc cái lục lạc cạnh bàn, một đoàn người mang đồ ăn từ ngoài cửa đi vào. Hứa Bạch lặng lẽ sờ sờ bụng, cậu vừa mới ăn xong, nhưng trước mặt hai ông chủ đây, cậu không thể không động đũa. Vì thế cậu gắp mấy đũa đồ ăn thanh đạm, sau đó múc một chén canh tạo thành giả tượng trong chén luôn đầy đồ ăn. Phó Tây Đường không nhiều lời trên, bàn cơm, phần lớn thời gian đều là Diệp Viễn Tâm nói chuyện với Hứa Bạch. Nói từ tin tức giải trí nói đến thị trường cổ phiếu, Phó Tây Đường ngẫu nhiên mới chiêm vào một câu, phần lớn chỉ là chỉ ra Diệp Viễn Tâm dùng từ sai hoặc phán đoán sai lầm. Nói tóm lại, Hứa Bạch vốn tưởng rằng tổ hợp ba người bọn họ ngồi cùng nhau sẽ xấu hổ, không ngờ không khí cũng không tệ lắm, cậu vô thức ăn thêm mấy miếng, bụng hơi căng rồi. Dùng xong bữa tối, Hứa Bạch đương nhiên muốn xin phép ra về. Phó Tây Đường lại gọi cậu lại, sau đó đi đến chỗ cái bàn bên cửa sổ cầm lên một tấm thẻ gỗ nhỏ từ trong đống bùa bình an trên bàn, lấy bút máy trong túi áo Tây Trang xoẹt xoẹt ký tên lên mặt thẻ. Cho cậu, Phó Tây Đường đưa nó cho Hứa Bạch, cho tôi, Hứa Bạch hơi khó hiểu. Phó Tây Đường nhét bút máy trở lại túi, bên môi mang ý cười. Nhợt nhạt thẻ giảm giá, Hứa Bạch khựng lại, mỉm cười hơi xấu hổ nhưng không vô lễ. Cảm ơn Phó Tiên Sinh, thật ra tôi không cần đâu. Tự mình đào hố, khóc lóc gì cũng dáng nhảy xuống đi. Rời khỏi Hà Hòa Hiên về đến nhà, Hứa Bạch nằm lười trên sofa trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng đâu có gì to tát. Dù đã nói là tốt nhất không nên liên quan gì đến đại lão bản nữa, kết quả cậu lại nhận thẻ giảm giá đối phương tự tay viết. Hứa Bạch móc tấm thẻ gỗ trong túi ra, nhìn chằm chằm ba chữ, Phó Tây Đường. Trên đó đến xuất thần, chốc lát sau âm thanh thông báo tích tích tích kéo suy nghĩ của cậu trở về. Quân đoàn Hoa Quả Sơn, chưa từ nghị cậu ăn cơm chung với đại lão bản Hà Hứa Bạch. Knoxville ngày mai, sao tin tức của anh nhảy thế? Chưa từ nghị, đây là đạo đức nghề nghiệp của người đại diện. Củ gừng, tươi mới, chuyện gì xảy ra? Knoxville ngày mai, em xác định Diệp Đại Thiếu là một người bình thường, trên người anh ta một chút xíu yêu khí cũng không có. Về phần vì sao cựu lão gia lại là một đại yêu thì chắc chắn là một chuyện xưa phức tạp, quan hệ gia đình bọn họ so với dây thường xuân ở số 09 phố Bắc còn quanh co khúc chiết hơn. Chu Tử Nghị, cậu điều tra nhân khẩu hả? Knoxville ngày mai, không phải, em chỉ xin đại lão bản thẻ giảm giá của Hà Hòa Hiên. Chắc các anh chưa biết, Hà Hòa Hiên cũng là sản nghiệp của anh ta. Chu Tử Nghị, thôi Hứa Bạch cậu cứ về trong kênh nông nghiệp của cậu đi. Chu Tử Nghị, nhớ đáp lễ anh ta. Chu Tử Nghị, đừng vẽ hoa nữa, xấu lắm. Chu Tử Nghị, mỉm cười lộ vẻ mỏi mệt chấm JPG. Ngày hôm sau, Hứa Bạch đem một chậu hoa theo cho Phó Tiên Sinh ở cách vách. Ban đầu cậu định tặng một quyển sách tương đối phù hợp với phong cách nội liễm của đại lão bản, nhưng hình như cậu để hết mấy món đồ đó ở quê nhà rồi, nhất thời không lấy ngay được. Hứa Bạch dứt khoát đào một chậu hoa trong vườn nhà mình đem tặng anh. Hôm qua nhìn Phó Tây Đường thả chú chim hoàng yến khiến Hứa Bạch lần nữa cảm thấy anh đúng thật là người rất tốt. Trong khuôn viên hai nhà số 09 và 10 đều có rất nhiều hải đường, hẳn là anh thích hoa, Hứa Bạch quả quyết tặng hoa. Một chậu hoa hướng dương, danh xưng, bất tử, đơn giản dễ nuôi sống. A Yên nhận hoa im lặng một cách kỳ quặc, sau đó về phòng lấy ly giữ nhiệt trà cho Hứa Bạch. Hứa Bạch nhìn thấy ly thì rất vui vẻ, ít nhất cậu không cần lên tao bao mua nữa, cậu nói câu cảm ơn. Rồi xoay người về cách vách đóng phim, A Yên ôm hoa hướng dương đứng ở cửa nhìn cậu, bỗng nhiên thở dài một hơi. Ai, đứa nhỏ đáng thương, tiên sinh nhà tôi chỉ thích hoa hải đường thôi. Mình thật là thiện lương, không nói cho cậu ấy biết sự thật. Vừa quay đầu lại, mẹ nó tiên sinh đang đứng phía sau cậu nhóc hù chết yêu. Ai đưa, Phó Tây Đường hơi hơi nhíu mày. Ảnh đế cách vách, A Yên đáp, Phó Tây Đường nhìn chậu hoa hướng dương ngã trái ngã phải nhưng lại có nghị lực sinh mệnh phi thường kia im lặng trong chốc lát rồi nói, để ở hành lang đi. A Yên đang chuẩn bị nghe anh nói, vứt đi, hoặc đem trả đi, sửng sốt ngay sau đó như thể gặp quỷ mà nhìn theo bóng dáng Phó Tây Đường rời đi. Sao nói chỉ thích hoa hải đường mà, nói tùy tiện nhận quà không tốt mà, tiên sinh ơi ngài đi đâu thế, A Yên vội vàng hô. Thăm bản, Phó Tây Đường ra ngoài từ cửa chính, bóng người nhoáng lên, chớp mắt đã biến mất. Thừa lúc anh không ở đây, A Yên đặt chậu, hoa trong hành lang, chạy nhanh như chớp qua đoàn phim cách vách. Hứa Bạch đang đọc kịch bản, A Yên quen thuộc ngoan ngoãn chào hỏi những người khác trong đoàn phim, sau đó lấy cái ghế xếp ngồi bên cạnh Hứa Bạch nhỏ giọng hỏi, đại minh tinh, hôm nay còn đồ ăn bên ngoài không? Hứa Bạch nghĩ nghĩ, hỏi tiên sinh nhà cậu không chuẩn bị đồ ăn phần cậu sao? Đúng vậy, ngài ấy không cho tôi liên kết để thanh toán. A Yên có vẻ như rất oán giận, Hứa Bạch mỉm cười, nếu anh ấy biết tôi đưa đồ ăn cho cậu, nhất định sẽ tức giận. A Yên vội vàng móc ra một viên kẹo hối lộ cậu, không đâu. Hôm nay ngài ấy ra ngoa ngoài thăm bạn, không biết chừng nào mới về. Hứa Bạch nhìn viên kẹo, lần nữa xác định kẹo của nhà cách vách hẳn là ra đời từ một nhà sản xuất gói bọc đủ sắc màu y như nhau. Được rồi, Hứa Bạch đồng ý với A Yên, chỉ là lần này. Giảm bớt số lượng, không đặt cho nhóc con quá nhiều món. Kết quả là chẳng bao lâu sau Phó Tây Đường đã trở về, lại lần nữa gặp nhân viên giao đồ ăn. Nhân viên giao hàng này chắc là người mới, lái xe điện chưa điêu luyện, đâm thẳng vào cửa nhà anh. Phó Tây Đường lại đóng cửa nhờ đối phương chờ đợi chốc lát, sau đó chân dài sải bước một mạch đi tới chỗ cửa sắt nhìn tình hình bên kia, nắm tay lại gõ gõ, đang đang. Lên cửa sắt, một người quay đầu lại, vô số người quay đầu lại, ngây người. Ánh mắt Phó Tây Đường lạnh lùng xuyên qua đám người, dừng lại ở chỗ A Yên, về đây. Rồi anh nhìn Hứa Bạch cậu cũng qua đây, cách Trương,